Phi điển hình cứu rỗi. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chức bị người ta hại chết. Chết xong bị trói buộc với một thứ tự xưng là hệ thống cứu rỗi hệ thống. Ngoa mô hệ thống đo lường được lúc sinh thời ngài có lượng công đức thiện ý rất lớn. Chỉ cần cứu rỗi được đối tượng nhiệm vụ là ngài sẽ giành được cuộc sống mới. Thế giới thứ nhất, Lâm Chức xuyên thành vợ nam ham hư vinh của Tổng Giám đốc bá đạo đi đứng không tốt. Hệ thống, sưởi ấm anh ấy, chữa khỏi cho anh ấy, để anh ấy có thể một lần nữa đứng dậy. Lâm Chức, ok, hệ thống nhìn Tổng Giám đốc vì đẩy xe lăn không đuổi kịp vợ yêu có nghi vấn vượt rào mà tức giận tới nỗi khôi phục, rơi vào trầm tư. Thế giới thứ hai, Lâm Chức xuyên thành bạn ngồi cùng bàn của thiên tài vì nguyên nhân tâm lý mà không muốn mở miệng nói chuyện. Hệ thống, khuyên nhủ cậu ấy, gỡ bỏ khúc mắc cho cậu ấy, để cậu ấy một lần nữa mở miệng nói chuyện. Lâm Chức, không thành vấn đề. Hệ thống nhìn thiên tài vì dùng ngôn ngữ tay không cãi lại được và ngôn ngữ tay không tiện để tuyên thệ chủ quyền mà tức giận tới nỗi mở miệng nói chuyện, bỗng chốc nghẹn ngào. Thế giới thứ ba, Lâm Chức xuyên thành yêu sùng của hoạn quan nắm quyền vì không mặn mà với chuyện ấy mà bị cho là yếu sinh lý. Hệ thống, giúp hắn cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc sống. Miễn yếu sinh lý không bắt buộc. Lâm Chức, tôi là dân chuyên nghiệp. Hệ thống nhìn quyền hoạn vì thấy yêu sùng muốn tìm người khác nên hừng hực ngóc đầu, đần mặt ra. Hệ thống, rốt cuộc ông kiếm công đức ở đâu ra vậy? Lâm Chức tủm tỉm an ủi nó, cưng à, dù sao thì anh đây cũng là nhà tư bản nhiệt tình làm từ thiện mà. Cố chấp âm u có bệnh cần chữa công ích hoa ăn thịt người diệu thủ hồi xuân dụ thụ. Biển hiệu siêu to siêu sáng, thủ không ngu, siêu pro, chú ý thuộc tính nhân vật. Đừng tùy tiện đánh giá để tránh bị cho cắn. Cụ thể hơn xin hãy đọc lời gửi gắm của tác giả. Công Thái Lát, 1v1, ngọt đủ kiểu. Chú thích, quyền hoạn là hoạn quan nắm quyền. Yêu thuần là nuôi yêu quái như thú cưng trong nhà. Công Thái Lát, cát miếng, sát miếng là kiểu có nhiều nhân cách. Cảm nhận của editor, chuyện cao hát phiên bản Tấn Giang. Yêu đương, nhau, là chính nên không có âm mưu dương mưu plot twist gì đâu nha. Tác giả có lời muốn nói. Cái này vốn ở chương 1 nhưng tôi cắt ra đây. Trước hết nhắc nhở tất cả, Lâm Chức không phải là người ngu ngốc, cũng không phải là người tốt. Y thích trai tân. Cục cưng nào không chấp nhận được thiết lập thụ như vậy thì có thể rút lui nha. Đây là một trong những chứng bệnh tâm lý của thụ, sau này sẽ viết nguyên nhân. Tiện đây nói luôn, tôi không phải phe song khiết, đừng áp đặt khái niệm đó lên tôi. Chị em cứ hiểu đơn giản tí thì nó là đam mê vui trong thế giới 2D thôi. Yêu đương với nhau mà một người từng quan hệ với người khác thì kém người kia một bậc, là không sạch sẽ gì đó là chuyện vớ vẩn. Cái này trong mắt tôi là sai, rất sai luôn. Cho dù là nhân vật trong chuyện thì có quan điểm như vậy cũng là sai nha. Khi nhân vật chính nói tới, sạch sẽ, ý là cơ thể sạch sẽ, vì y bị bệnh nha. Đây là chuyện về một cặp trời sinh cứu rỗi chữa trị cho nhau. Đừng có đặt giả thiết vì tôi viết chuyện nhân vật chính chỉ chấp nhận người kia cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đừng có thấy tôi viết nhấn mạnh mấy chuyện này mà lại nói tôi là con dở lập đền thờ trinh tiết trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không phải chen chân vào mối quan hệ của người khác thì mỗi ngày họ có ngủ với một người khác nhau tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Đó là tự do của người ta. Chỗ này cũng không hoan nghênh đảo CP nha. Chuyện này là chuyện đam mỹ chủ thụ công trai tân. Bản thân tác giả ủng hộ quyền tự do cơ thể, tự do yêu đương. Cơ thể của bạn bạn có quyền, tình cảm của bạn, trải nghiệm của bạn bạn tự quyết định. Ai muốn yêu đương thì yêu đương, thích trịch thì cư trịch, tôn trọng mỗi người SP, không khoa tay múa chân với người khác. Nhân vật chính cũng nghĩ như vậy, y có bệnh y tự biết, xin đừng xuyên tạc. Chính thức đảo hố năm, tháng 10 năm 2022, đây là chiếc chuyện khiến tôi phải bất ngờ vì nó có mặt trên TG. Không hiểu sao tác giả chưa bị gì bọt nữa, vì thật sự là cháy hỏ ni lắm luôn. Nếu bộ này mà là hát văn thì đúng kiểu thụ bê mông đi khắp thế giới cứu vớt công. Tôi bất chấp một vực một hố ở nhà để đào một cái hố có tiềm năng thành vực này là mấy má biết thụ ngon cỡ nào rồi nhé. Tác giả cũng cảnh báo rồi nên editor cũng nhắc luôn là đảng hỗ sủng thiên công thiên thụ, sủng công, công khống, thụ khống, sủng thụ, song khiết gì gì đó đừng sớ dớ vào đây để tránh bị cho cắn nha. Nhà này chỉ có đọc chuyện vui thôi nha. Luật cũng treo rõ là không chửi. Chê chuyện tác giả nhân vật trong nhà tôi rồi. Ryu Sương Sương thì tụ ra, à nhầm, thủ quyến rũ gian xảo EQ lẫn IQ đều cao, ông hoàng tình ái, queen của những màn đùa bỡn trái tim. Nhất là con tim tôi, hử, nói chung là error. Ngon các bạn ạ, an tâm là anh có nguyên tắc riêng, chỉ gạ công thôi, ngoài ra thì tụ mắc bệnh sạch sẽ, chỉ thích trai tân, nhưng tác giả cũng cảnh báo rồi, cái này là bệnh tâm lý của thủ. Ai không chịu được thì bước lẹ chứ đừng vô đây phán xét, thả chó ra giờ. Như tác đã nói thì chuyện này là sảng văn, ngọt ngào, thủ không phải người tốt, dăm, công nhiều nhân cách, ngon. Tác giả miêu tả tâm trạng nhân vật rất tốt, thiết lập theo tôi thấy cho đến giờ thì chưa bị OOC nên cháy lắm luôn. Cốt truyện chủ yếu là cứu rỗi yêu đương nên sẽ không có kiểu âm mưu dương mưu. Ngoài âm mưu gả công của thủ, gì hết. Chỉ tập trung vào tuyến tình cảm của hai bạn và cách thủ. Cứu rỗi, công thui, cách chương.